Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện hân hạnh gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình dành cho nhạc sĩ Châu Đình An. Một người đã trải qua những ngày tháng tà tơi, từng chìm sâu xuống đáy vực thẳm để bây giờ đã tìm thấy ánh sáng như được anh diễn tả bằng âm nhạc trong tuyển tập nhạc mang tựa đề Tình Ca Châu Đình An. Tà tơi, vực thẳm, ánh sáng mới được phát hành cùng một lúc với CD Em Ở Lại Sóng Trôi Đời Tôi. Mời quý vị theo dõi tiếp tục câu chuyện về người nhạc sĩ họ Châu. Vào đêm 25 tháng 12 năm 1978, trong chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập quân đội miền Bắc, Châu Đình An đã tham gia với tư cách là phó ban văn nghệ. Lợi dụng tình trạng ồn ào của đêm liên hoan, Châu Đình An thực hiện kế hoạch trốn trại đã phác họa từ trước. Tối ban nhạc đang đệm băng băng băng băng là mình lập kế hoạch trốn trại rồi. Trốn là anh đào một cái lỗ như lỗ vừa một con chó bạc rê chui qua hàng rào xong cái là xuống một cái hầm lớn lắm. Trải qua nhiều vất vả cùng những kinh nghiệm chịu đựng học hỏi được trong khoảng thời gian bị giam cầm, nên tuy bị bủa vây nhiều ngả, nhưng nhờ trốn trên một cây bằng lăng lớn, Châu Đình An đã may mắn không bị bắt lại. Nhưng anh cũng đã phải trải qua nhiều gian nan và hồi hộp. Chàng Papillon Châu Đình An mới thoát hiểm vào tận Sài Gòn bằng phương tiện đường sắt. Gần sáng là xuống sông lội qua hai con sông, nó gọi là sông Cái. Tối mới mò đến một cái làng Ninh Bình, mình mới về lại ngay cái làng cũ của mình ấy, là mình biết là đó là sông Mỹ Quảng Thuận. Thì vào nhà thờ bọc ra phía sau của nhà thờ, nhổ mấy bụi khoai mì kiếm ăn sống luôn. Sau đó mới ra ngoài bên ga chứ. Một ngày nó có một chuyến duy nhất là chạy từ ngoài Bắc vào, thì khi nó ngừng ngay ở cái ga sông Pha để mà nó lấy những cái đồ khoai mì, khoai sắn, cắm heo, rồi những cái đồ của người thượng, nông sản nó chở vào trong Sài Gòn á. Anh mới nằm bọc ra phía sau khi xe lửa mà nó ngừng tại bến sông Pha đó. Khi bắt đầu nó đề ba là nó hú còi, hú, bắt đầu nó chạy, cái đầu mình phóc lên. Khi nào mà phải cảnh giác, bắt lại là tử hình á, vượt ngục là bắn chết mà. Thì khi mà phóc lên xe lửa như vậy, mỗi lần mà soát vé tụi nó rọi đèn bấm như này là mình leo lên nóc tàu mình nằm. Nó vừa nhoi đầu lên nóc tàu là mình tuột xuống, rồi cứ thế mà chạy vào tới Phạm Ngũ Lão. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống xin tạm ngưng phần 2, cũng là phần cuối câu chuyện về Châu Đình An ở đây. Để một lần nữa mời quý vị thưởng thức ca khúc mang tựa đề Du Em Lãng Quên, do chính tác giả trình bày. Chuyện tình tàn phai như giấc mơ, còn trong bóng tối hiu hắt lên tình tôi. Tình yêu như gió, như sa mạc vắng cơn mưa. Khi cuộc tình nồng dẻo như lá bay, tàn cơn giông tố rừng nào sắc xưa. Chắc em nhớ bao ngày qua, một tình yêu đã cho. Bên góc phố năm xưa, trong giá buốt cơn mưa, trong ánh mắt chưa chan, trong tiếng nói thiết tha, trong bàn tay nồng ấm, trong quấn quýt nhớ mong. Và em có nhớ những khi buồn vui, và em bên góc phố năm xưa, trong giá buốt cơn mưa, trong ánh mắt chưa chan, trong tiếng Sau khi Châu Đình An đặt chân xuống nhà ga Phạm Ngũ Lão Sài Gòn, anh đã đi về thẳng Long An, là nơi anh được biết có một số người quen ở quê cũ đang cư ngụ theo diện kinh tế mới. Tại đây, Châu Đình An đã xoay sở để có được giấy tờ tùy thân giả với tên Trần Duy Tân. Nhờ sự móc nối khéo léo, anh đã trở ra ngoài Phan Giang để sửa soạn kế hoạch vượt biên bằng cách trôn những can xăng dầu ngoài bãi biển làng Hội Diêm gần quốc lộ 1. Hoàn cảnh này đã gợi ý cho Châu Đình An viết thành ca khúc Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, rất quen thuộc với đồng bào tị nạn, sẽ được Như Quỳnh trình bày sau đây. Đêm nay anh gánh dầu ra biển, anh chôn, anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương. Đây chăm nhớ ngàn thương, họ ơi, họ ơi, tạm biệt nước non, họ ơi, tạm biệt nước chung dương. Em đâu đâu có ngờ đêm buồn bỏ lại em trăm nhớ ngàn thương. Họ ơi, tạm biệt. Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng, anh phải bỏ đi để em còn sống, anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn, quê mình giờ đây em đang đợi chờ, anh tạm rời xa nước non mình yêu kiêu, phố phường thân yêu, người quen hàng xóm, mong vượt biển đâu mà lòng anh tan nát, núi dạng mưa xa ôi ngọn núi ở quê. Nhưng cuối cùng Châu Đình An đã không vượt biển rời quê hương, ở nơi anh cùng những đồng bào khác đã chua một số lượng xăng dầu lớn vì kế hoạch không thành. Cũng tại Phan Giang, Châu Đình An đã có thêm một mối tình với một thiếu nữ tên Cúc từ Nha Trang ra đây, với cùng ý định vượt biển như anh. Nhưng sau đó, Cúc trở ra Nha Trang để tham gia vào một tổ chức vượt biên khác. Trước khi về lại Nha Trang, có dặn anh khi nào nhận được điện tín với dòng chữ có đám cưới về gấp, thì biết đó là tín hiệu cho biết việc tổ chức suôn sẻ, chờ anh về để tàu sẵn sàng ra khơi. Châu Đình An tức tốc về Nha Trang để gặp lại người yêu và hy vọng được đi cùng với cả gia đình Cúc. Nhưng mong mỏi của Châu Đình An đã không thành vì lý do an ninh nên tàu đã khởi hành sớm hơn dự định. Cuối cùng, Cúc phải ở lại vì gia đình cô lúc đó chưa ra tới bãi. Chỉ có mình Châu Đình An đi cùng với cậu em trai của người yêu vào tháng 5 năm 1979 sau khi đã nếm mùi thất bại 5 lần. Em ở lại sóng trôi đời tôi, bờ thương nhớ kéo tôi xa người, tôi về lại với tôi quạnh yêu, từ nơi đó một thuyền đi mà và thuyền đi mà. Em ở lại sóng trôi đời ai, biển màu xanh bước chân đêm dài, nhớ lần biển hỏi han tôi, biển hỏi han tôi, hỏi tôi còn nhớ, nhớ tôi về ghé thăm biển xưa, chiều phai nắng xong đưa tôi về, đi tìm lại cõi tôi buồn thiu, dòng nước mắt trái tim xa nhà. Bài hát này viết trong cái chuyến đi về Việt Nam lần thứ nhì, ghé lại cái bãi mà mình vượt biên á. Cái lúc đó có thuê một chiếc ghe, đi trang ghe mình đi vượt biên à. Họ chở được có một mình đi trên ghe ra ngoài cái khơi, rồi lang thang đó ngoài khơi, rồi một cái cảm xúc nhìn lại thì mới viết lên cái bài Em Ở Lại Sống Trôi Đời Tôi. Nghĩ đến cái thân phận của những cái người mà tị nạn như chúng mình á, em ở đây thì nó cũng là một cái hình thức, cái người đàn bà con gái mà ngày xưa đã giúp đỡ cho mình để mình ra đi được rộng hơn một lớn á. Với cái tâm trạng bây giờ em ở đây là em đất nước ở lại để những người con xa xứ phải trôi nổi như vậy. Em ở lại sống trôi đời tôi, bờ thương như kéo tôi xa người, tôi về lại với tôi quạnh hiu, từ nơi đó một thuyền đi mãi, và thuyền đi mãi, em ở lại sống trôi đời ai, biển màu xanh bước chân đêm dài. Hỏi tôi còn nhớ, nhớ tôi về ghé thăm biển xưa, chiều phai nắng xong đưa tôi về, đi tìm lại cõi tôi buồn thiu, dòng nước mắt trái tim xa nhà. Trái tim xa chiếc tàu mong manh có Châu Đình An trên đó đã được một tàu của Tây Đức cứu và đưa vào Hồng Kông làm thủ tục định cư ở một quốc gia thứ ba nếu không muốn cư ngụ tại Đức. Sau hơn 3 tháng ở trại tị nạn Hồng Kông, Châu Đình An đặt chân tới tiểu bang Wisconsin. Khoảng một năm sau, bước chân tang bồng hồ hải của chàng thanh niên tên Châu Đình An, lúc đó mới ngoài 30, bắt đầu vẫy vùng để như một bánh xe lãm tử lăn qua rất nhiều nơi trên đất Mỹ trong suốt 7 năm trời. Trong thời gian 7 năm sống cuộc đời phiêu bạt đó, Châu Đình An không hề có một công việc làm ăn nào chính thức. Tuy nhiên anh rất được bạn bè ở mọi nơi thương mến. Nên rồi như anh nói, mình cũng lại sống qua ngày. Nhưng rồi cũng đến lúc những bước chân giang hồ của Châu Đình An thấm mệt khi sắp sửa bước vào lớp tuổi 40 sau khi tích tụ được một số sáng tác trong 7 năm trời ròng rã. Anh chọn miền nắng ấm California để dừng chân. Và cũng chính tại đây, cuộc sống tình cảm của Châu Đình An đã có một chuyển biến lớn khi gặp một mối tình để đưa đến một mái ấm gia đình cho đến ngày hôm nay. Mối tình đó là Duyên Hằng. Lúc đó đã gây dựng được một cơ sở thương mại vững vàng ở Huntington Beach, Nam California. Cuộc tình của tôi yêu quý trên đời. Cuộc tình buồn vui lo lắng cho tôi khi ốm đau. Cuộc tình của tôi luôn luôn rất ân cần, dù rằng nhiều khi tôi đã là nắng mưa. Em ơi, tình em tựa như bóng tối đã cho tôi suy tư một lần. Em ơi, tình em tựa như ánh sáng đã qua bao ngày hết tăm tối đã cho tôi còn trái tim đó. Yêu em, mãi yêu em và mãi mãi yêu em. Cuộc tình của tôi như mưa nắng hai mùa. Cuộc tình của tôi như sóng bao la như núi cao. Cuộc tình của em đôi khi bước chân mỏi. Và cuộc tình tôi như con đường đi nối dài. Khi mà mình trôi nổi như vậy thì có một cái lúc nào đó tình yêu nó giống như một chiếc phao để mình bám vào. Cuộc tình của tôi yêu quý trên đời. Cái cuộc sống gia đình nào cũng vậy, cái tình vợ chồng, tình lứa đôi, tình anh em cha mẹ, tình bằng hữu, những cái tình thân thương đó nó gói ghém lại trong cái cuộc tình. Nói tóm lại thì cái bài đó là một cái cảm xúc để viết lên giống như một cái sự tri ân đối với tình yêu, mà gần nhất là cái tình yêu của chính mình. Em ơi, tình em tựa như bóng tối đã cho tôi suy tư một lần. Em ơi, tình em tựa như ánh sáng đã qua bao ngày hết tăm tối đã cho tôi còn trái tim đó. Yêu em, mãi yêu em và mãi mãi yêu em. Còn Châu Đình An sau một thời gian ngắn về sống tại California cũng đã gây dựng được một cơ sở ấn loát có uy tín cùng một cơ sở sản xuất mỹ phẩm. Ngoài ra, anh còn sáng tác nhạc, phụ giúp phần thu thanh với Tùng Giang và làm chủ trương biên tập hay bình bút cho nhiều tờ báo ở miền Nam California vào những năm cuối thập niên 80. Riêng về lĩnh vực âm nhạc, ngay sau khi đặt chân lên Mỹ, Châu Đình An đã có nhiều hoạt động với những sáng tác và giọng hát của mình. Tưởng rằng cuộc sống ở Nam California cứ thế trôi qua với đà đi lên về phương diện sáng tác cũng như làm ăn. Nhưng sau khi lập gia đình với Duyên Hằng vào năm 1992, hai vợ chồng anh quyết định về Orlando, tiểu bang Florida sinh sống để hồn say nắng và lòng nở hoa. Như lời ca được anh diễn tả trong một ca khúc của mình, có thể nói từ đó, Châu Đình An đi lại từ đầu trong niềm phấn khởi và sự bình an trong tâm hồn, để chú tâm vào việc sáng tác cũng như say mê theo học ngành thu thanh cho đến khi tốt nghiệp trường âm thanh nổi tiếng Full Sail vào năm 1998. Nếu trước kia sống về tình bằng hữu, ra khỏi nhà nhờ bạn thì nay ở nhà nhờ vợ. Châu Đình An đã tâm sự như vậy khi cho biết Duyên Hằng là người luôn khuyến khích anh đi theo những gì anh say mê, trong đó có âm nhạc và làm báo. Do đó, ngay từ khi về Orlando, Châu Đình An đã chủ trương Nguyệt San Sài Gòn mới. Cách đây hơn 3 năm, anh lại cho ra đời một Nguyệt San khác lấy tên là Văn Nghệ Thời Báo. Về âm nhạc, sau một thời gian vắng tiếng, Châu Đình An đã có thêm được nhiều tự tin để quyết định tung ra một số ca khúc của anh được đưa vào 4 CD thực hiện trong những năm 2002 và 2003. Cũng trong thời gian đó, vợ chồng Châu Đình An, Duyên Hằng đã trở thành những nhà tổ chức show nhiều uy tín tại những thành phố lớn ở Florida. Sau khi đã trải qua những tình trạng tả tơi, đã vùi đầu trong vực thẳm, thời gian sau này trong cuộc đời Châu Đình An là thời gian anh đã ngoi lên tới vùng ánh sáng với những thành công đáng kể. Châu Đình An đã rất thành thật khi tâm sự, chính nhờ ở những khó khăn nhọc nhằn anh đã trải qua trong thời niên thiếu mà anh đã cố gắng vươn lên để tới được ánh sáng của cuộc đời. Nhưng mà chính nhờ cái khổ đó bây giờ mình mới cảm ơn, là vì nó cho mình hiểu được cái đời sống nó như thế nào để mình vươn lên đến bây giờ đó. Coi như là một cái gia đình, cái thế hệ của anh là từ bố cho đến mình ở thời gian ở Việt Nam là tan hoang hết. Tại vì ngày xưa đó là dòng họ Châu Đình là một cái dòng tộc, ông cố là làm quan đại thần triều vua Tự Đức, là ông làm thượng thư mà. Tuy hiện được coi là một người thành công với một cuộc sống ổn định, nhưng Châu Đình An không bao giờ quên được ơn trên. Cho đến ngày hôm nay này, sang được đất Mỹ này rồi thì nói đúng là cái bản thân bây giờ nếu mình nói về cái đời sống tâm linh mình cũng phải tạ ơn trời. Nói chung tạ ơn trời, tạ ơn đời nữa. An lúc bây giờ tạ ơn trời, trước hết là tạ ơn Chúa. Mình cũng chả đạo đức gì mà lúc là còn kính sợ Chúa hết. Nhưng mà để mà theo những điều mà giáo hội dạy thì mình chưa theo sát thôi. Ngày Chủ nhật ấy, hồi nhỏ chớ bỏ lễ ngày Chủ nhật. Nhưng mà bây giờ thì nhiều khi không đi lễ được thì tối ngủ một cái là cũng chớ thánh giá. Mình nghĩ Chúa cũng phải phì cười vì, vì, vì cái con người của mình. Ví dụ như đôi khi cho mình ngồi nhậu hay mình xem một cuốn phim hay, ngồi 4-5 tiếng không hề mỏi lưng và đọc kinh, ngồi đọc 3-4 kinh là muốn nằm xuống liền. Thêm vào đó, anh còn tin tưởng nơi sự phù hộ của song thân đã vĩnh viễn ra đi khi anh còn là một cậu bé con. Ngày hôm nay thì bây giờ bù lại thì chắc là thứ nhất là linh hồn của bố, của mọi người đó, cũng phù hộ cho mình có một cuộc sống bắt dần dần ổn định, lập gia đình vợ con rồi đó. Rồi cái ngoài hơn nữa đó, mình là thân phận là trả ra cái giống gì thì bây giờ mình cũng được là ít nhiều gì nữa là một cũng có tên tuổi tí xíu trong làng âm nhạc Việt Nam, thì cũng là có thể nói là anh thấy cũng quả là một cái diễm phúc gì đến đấy bù lại nhiều lắm. Bây giờ về đời sống kinh tế mình cũng ổn định, mà rồi tự dưng cái có học hành gì kinh tế đâu, bây giờ đi ra làm thì chỉ biết làm vậy thôi, mà vì say mê làm bây giờ mình trong công ty là mình điều hành hơn 100 người làm việc, tự dưng càng ngày càng phát triển mạnh thêm nữa. Kính thưa quý vị, thêm một ca khúc khác của Châu Đình An sẽ được gửi tới quý vị sau đây. Trước khi tiếp tục câu chuyện về anh, một người đã trải qua những hoàn cảnh tả tơi trong cuộc đời, đồng thời cũng là người từng bị dập vùi dưới lòng vực thẳm và cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng. Ánh sáng đó, Châu Đình An đã tìm thấy trong âm nhạc, trong tình yêu gia đình, nơi vợ và các con, và trong tình bằng hữu để đạt được thành công trên một khía cạnh nào đó trong ngày hôm nay. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sóng Xô Bờ Xa, trích từ CD mới nhất của anh và từ tập nhạc Tình Ca Châu Đình An, tả tơi, vực thẳm. Ánh sáng. Ngày nào gặp em, trời xanh và mây trắng bay trên đầu. Nhớ một lần nào, một ngày đầu tiên còn vương vấn trong ta. Thì thầm thời gian, vàng chiếc lá thu qua rồi. Tay trong tay, ta với em đi giữa đời cỏ xanh. Rồi một ngày kia trời mưa và cơn gió mang đông về, quên lời hẹn hò cuộc tình đầu tiên và em đã ra đi, để lại mùa thu vàng chiếc lá nơi ta ngồi. Đêm hoang vu, ngày giá băng, vì sao thế? Em yêu ơi, ta đã xa nhau rồi. Nơi công viên, ghế đá không ai ngồi. Ta yêu em, ta vẫn luôn mong chờ. Em yêu ơi, đâu biết đâu ai ngờ. Có một ngày em sẽ ra đi. Tuy Châu Đình An đã mãn nguyện về cuộc sống hiện tại, với những tả tơi đã được vá lại, với một vực thẳm chỉ còn trong quá khứ, nhưng anh cho rằng không có điều mãn nguyện nào bằng tập nhạc anh mới phát hành. Trong đó là những mảnh đời thật của anh, được diễn tả bằng những dòng nhạc trải dài qua nhiều năm tháng. Để có thể nói âm nhạc là cuộc đời của anh, đã theo anh từ hố sâu tăm tối đến ánh sáng chói lòa. Cái sự nghiệp của anh đang tạo dựng càng ngày càng phát triển như vậy, anh không có lấy làm hưng sướng một cách mãn nguyện bằng cái tập nhạc vừa ra. Và Châu Đình An cho biết nếu có thu được lợi nhuận từ tập nhạc và CD mới phát hành, anh sẽ dùng vào những công tác từ thiện đối với những trẻ em mồ côi mang một thân phận như anh nhưng không được may mắn. Cho nên là khi anh mới nhớ mình thân phận trẻ mồ côi, cái này anh làm được tiền lời là anh cho hết trẻ mồ côi. Anh có một cái dòng thờ của các vị mến thánh giá Francisco là một, với hai nữa là có, nếu mà còn nhiều nữa thì có thể anh đưa qua cho chùa một ít, mà nếu mà không có dư giả, có ví dụ được 5-10 ngàn gì đó thì mình tặng hết tại các em mồ côi Việt Nam đó, nó là cái thành phần cũng đáng được giúp đỡ. Kính thưa quý vị, câu chuyện về Châu Đình An qua hai kỳ phát thanh của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho anh quả là thú vị và hấp dẫn. Chắc quý vị cũng có cùng nhận xét như vậy. Câu chuyện đó sẽ được kết thúc ở đây với nhạc phẩm Cay Đắng Bờ Môi do Quang Lê trình bày, đã được thu hình trên video Paris by Night 77. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống tuần sau. Tôi có người thân bỏ lại nơi phố ngày xưa. xưa ra đi tôi nhớ thương người nghẹn ngào cay đắng bờ môi ai ngăn dòng nước trôi về ai nào có thấu lòng tôi có một người yêu dấu mà thôi nụ cười duyên dáng thật tươi rạng ngời trong nắng bình minh khi đi đau đớn vô ngân dòng đời không có mùa xuân dòng nước trôi về cho dòng nước cuốn bờ trọn đời như gió gần mây.